Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trở về Phong Lê. Chương 234, trở về Phong Lê sau đó. Chỉ Long cũng tới tin tức, dự định trực tiếp muốn tài chính liền có thể. Một bên khác, Hàn Kiện còn đang hải thành chờ Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong dẫn đầu quay trở lại. Bất quá Hàn Kiện cũng đề nghị, trực tiếp đổi tiền tốt nhất. Hai người này bị lôi thần hố một bà, đã không có vốn lưu động. Hơn nữa, nếu như lấy hàng đền, lôi thần nhất định sẽ dùng giá thấp, cho ra cũng không phải 2 ức. Tần Phong trong tay nhưng là có tiền, dù sao lôi thần hố tất cả mọi người. Tần Phong cũng một hơi hố 7 người. 7 người này, mới là vốn gốc không về. Thống kê đi ra Long Ngạc Thú Vương cộng thêm cái khác chiến lợi phẩm, có chừng 30 ức, một người chuyển 3 ức, hợp tác khoái trá, Tần Phong ngươi thực sự là lợi hại. Hàn Kiện cũng trở về đáp, Tần Phong, sau đó nhiều hơn hợp tác, Chỉ Long cũng vui vẻ, lần này thật đúng là thu hoạch phong phú, tốt, Tần Phong quay về hai người nói. Sau đó lại trực tiếp cho Lăng Vũ Nhất thanh toán 3 ức. Còn lại đồ vật, cũng đều là thật bản thân. Trải qua một ngày thống kê, Tiết Hưng Phúc tìm lượng lớn người. Thậm chí cao tầng đều thêm vào lần này chỉnh lý. Sổ sách đi ra sau, liền Tần Phong đều giật mình không thôi. 340 ức. Không sai, chính là số này. Tiết Hưng Phúc tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Một mực xem mấy cái chữ này. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập thời gian, hắn tuy rằng lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế nhưng tối đa là một ít nghìn vạn sinh ý. Quá nhiều tiền cầm không ra, đều phải mượn nợ bất động sản. Mà bây giờ thấy những này thống kê đi ra con số, Tiết Hưng Phúc tâm đều theo run rẩy. Theo Tần Phong, liền đúng. Tần Phong lúc này phục hồi tinh thần lại, đây cũng là bình thường con số. Lúc đó hắn quang là không gian phù văn trang bị liền lấy hơn 40. Một ít năng lực giả trên người phù văn trang bị cũng là một khoản giá cao tiền. Còn có Tần Phong đạt được những thứ kia thống nhất không gian cúc áo. Kỳ thực trong này, còn không có tính Tần Phong lấy đi những năng lực giả đó thu thập linh thảo. Cùng với mấy cái bên trong dương năng nguyên đâu. Mấy cái dương trong, năng nguyên số lượng có chút giải rác. Tuy rằng thiếu sót một ít, thế nhưng Tần Phong có thể đoán được, này chỉ sợ là 100 vạn năng nguyên tiền, cũng chính là 100 ức. Lúc này đây vị diện lịch lãm, Tần Phong đại khái chừng kiếm lấy 500 ức. Này tài phú, thật sự là quá kinh người. Tối thiểu tiểu bạch tấn trước đê đoạn thú hoàng năng lượng hạch tâm cũng đủ. Tuy rằng tiền rất nhiều, thế nhưng nuôi một cái tiềm lực vô hạn bạn gái, thật sự là quá phí tiền. Lão đại, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hiện tại chỉ cần một cái chấn động quảng cáo, dưới đất chợ đêm liền mở định. Tiết Hưng Phúc hưng phấn nói rằng, quảng cáo. Tần Phong nghe được mấy chữ này, sắc mặt nhất thời đen lại. Hắn lập tức nghĩ đến lúc trước Tiết Hưng Phúc cầm bản thân cho Phong Lê nơi tụ tập đánh quảng cáo. Sự tình đâu, bất quá bây giờ chấn động người quảng cáo. Tần Phong đến là có một cái ý kiến hay. Ta ở đó trong dị vị diện đảo nhỏ, giết không ít hắc ám thế lực người, bao quát lang nữ, thị huyết đoàn người các loại. Đầu người ta đều lưu. Dự định đi thợ săn tiền thưởng bên kia đi lĩnh thưởng. Người đem bọn họ trước đây ảnh chụp lấy ra, liền tuyên bố ta giết đám người này. Hiện tại bán ra đồ vật, khẳng định sẽ có người tới. Kỳ thực Tần Phong giết cũng không chỉ là những thứ kia hắc ám tổ chức người, chính là Thừa Dương thị người, hắn cũng giết một cái, chỉ là dã ngoại chiến đấu, đều giết đỏ mắt dưới trạng thái, ai cũng sẽ không qua đi tìm Tần Phong phiền phức, lên án công khai là không có dùng, quả đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Cùng ngày, Tần Phong đi xe lái hướng Thừa Bắc nơi tụ tập thợ săn tiền thưởng căn cứ, làm trên địa cầu có tiền nhất tổ chức một trong. Thợ săn tiền thưởng mặt tiền của cửa hàng vô cùng to lớn, xanh vàng rực rỡ, để lộ ra cái này kiêm chức cỡ nào có tiền đồ. Chỉ là Rất nhiều người cũng không dám tuyển chọn. Giết người xác thực dễ. Bị giết cũng rất đơn giản. Tần Phong xuống xe. Người chung quanh thấy hắn. Tất cả đều ngược lại hít một hơi. E đoạn. Hắn là Tần Phong. À, không đúng. Là Tần khu trưởng. So với tần số nhìn quảng cáo trong còn trẻ. Đây là cái gọi là thiên tài. Hắn mới 17 tuổi đi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lại tất cả đều mắt lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Nhìn theo Tần Phong tiến vào thợ săn tiền thưởng quán. Chỉ là, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng có nghi hoặc. Tần Phong đến cùng tới làm gì? Mà lúc này, tiếp đãi Tần Phong Trương Hạo Dương. Cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Tần khu trưởng, cái gì gió đem ngài thổi tới? Là có cái gì đại thu hoạch? Trương Hạo Dương cho Tần Phong rót nước. Thái độ cung kính rất nhiều. Hiện tại Tần Phong đã không phải là mấy tháng trước hắn nhận biết người thiếu niên. E đoạn dị năng giả, cổ võ giả, có lẽ vẫn là thương giới giả. Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng, Diệt Tân gia mồi dẫn hỏa. Thậm chí còn có người nói, Tần Phong rất có thể là dưới một cái đến đê đoạn người. Tin tức không ngừng truyền đến, có đôi khi Trương Hạo Dương đều đang hoài nghi. Hắn nhận biết là một người sao? Mà bây giờ, lần nữa thấy Tần Phong, Trương Hạo Dương còn có một loại cảm giác không chân thật giác. Ừ, đến lĩnh một ít tiền thưởng thù lao. Người tới nhận rõ một chút. Tần Phong đem đầu người nhất nhất lấy ra. Trương Hạo Dương trên mặt cũng biến thành khiếp sợ. Lang nữ, này là Viên Hàm, Quách Hưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái, đều là có danh tiếng. Có một chút Tần Phong không biết. Thế nhưng tuyệt đối là hắc ám thế lực ở trong thực lực cường hãn. Dù sao đến e đoạn, đều không phải là hạng người vô danh. Trừ thị huyết đoàn lang nữ ở ngoài, Tần Phong lại lấy ra 5 cái. Trong đó có 3 cái trên người có phát lệnh truy nã. Vì vậy, đủ 87 ức tiền thưởng, rơi vào Tần Phong trong túi. Đây thật là kiếm trở mình. Tần khu trưởng, ngài đến cùng là đi làm cái gì? Tần Phong nhếch miệng cười. Không có gì. Chỉ là Vạn Tông tập đoàn mở đấu giá hội. Đám người này đều đi. Ta thuận tiện đi lấy người đầu. Trương Hạo Dương đã không lời nào để nói. Hàng năm Vạn Tông đều mở đấu giá hội. Những này hắc ám tổ chức người. Đi liền vì tể dê béo. Đã sớm xú danh chiêu. Không nghĩ tới. Lại có một ngày. Bị người khác làm dê béo tể. Ngài chờ. Ta đi nghiệm chứng một chút tin tức. Lập tức cho ngươi giải quyết. Đợi thời gian không cần lâu lắm. Chỉ qua 1 giờ. Thợ săn tiền thưởng nội bộ liền xác định lần này tin tức. Dù sao. Vẫn có những người khác theo trong dị vị diện đảo nhỏ trở về. Cũng biết là ai giết đám người này. Rất nhanh. Trương Hạo Dương đã đem sự tình xong xuôi. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới lập tức cho Tần Phong chuyển khoản tiền thưởng. Không chỉ như thế, thợ săn tiền thưởng nội bộ cũng phát một cái thông chi hàm. Chúc mừng ngươi trở thành e đoạn thợ săn tiền thưởng. Bởi vì ngươi kiệt xuất cống hiến, bình phục hủy diệt sau hỗn loạn trật tự. Đặc biệt trao tặng kim bài thợ săn đặc quyền. Ở sau đó, ngươi săn giết phát lệnh truy nã phạm. Đến tiếp sau đạt được tài chính. Đem có 10% làm khen thưởng. Chia cho ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Cái này đến là không sai. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Cùng Trương Hạo Dương cáo biệt. Mà khi ngày, lang nữ đám người tiền thưởng bị người lĩnh tin tức. Nhất thời ở 3 thành truyền bá ra. Dù sao, đây chính là 10 ức tiền thưởng. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức tới tấp truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.